Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, thiện dùng. 2.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, phụ thân đại nhân, vậy mà mạnh như vậy. Trên quảng trường, đám người đầu tiên là tĩnh lặng, chợt liền lâm vào to lớn hỗn loạn cùng huyên náo bên trong. May mắn, bọn hắn lúc này như thế nào? Đã vô phương ảnh hưởng đến Antonio, vị này đế quốc hoàng đế bệ hạ, đang hết sức chăm chú bước ra một bước cuối cùng, càng thêm giật mình, lại là làm người thừa kế Bru. Hắn dĩ nhiên biết chức nghiệp giả tồn tại, nhưng mình phụ thân, nên chỉ là một vị cuồng chiến sĩ à? Làm sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân là hoàng thất chuyên môn ẩn giấu cường giả? Giờ khắc này, ánh mắt của hắn phát sáng, cảm giác nhân sinh của mình sắp cất cánh, tương lai cưới hầu tước thậm chí công tước đích nữ đều không là giấc mơ. Hắn là ai? Hoàng thất ẩn giấu cường giả. Cảm giác thật là đáng sợ, thậm chí so Nico Lê hầu tước còn cường đại hơn. Ngoặc kép, so quần chúng vây xem nhóm càng thêm khắc sâu cảm giác được Saoru đáng sợ. Là bạch ưng hào bên trên các hành khách, chúng ta tập hợp hết thảy chức nghiệp giả lực lượng, phối hợp kiện thần khí này, làm sao có thể bị một cái chức nghiệp giả ngăn lại? Một vị cấp độ thần thoại chiêm tinh sư lập tức bắt đầu bói toán. Chợt đạt được khiêu gợi, hắn là cung đình cấm vệ quân thống lĩnh Gregory, Stephen, ngoặc kép, Alfred, ngoặc kép. Ở đây tất cả mọi người là một mặt người mẹ nó đang đùa ta, biểu lộ. Như thế một cái tồn tại, làm sao có thể là một cái giữ cửa? Cẩn thận, hắn hẳn là một cái nào đó tà ác tồn tại, chiếm lấy Gregory ra ngoài, dùng thân phận của hắn tiềm phục tại trong cung đình. Holy Dominion, Nico ngưng trọng nói. Ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, bởi vì giáo tông đại nhân dùng hắn cái chức vị này, một thoáng liền làm bọn hắn biết được sắp đối mặt chính là một cái như thế nào kẻ địch khủng bố. Khó trách cũng chỉ có thần linh mới có thể để cho ta bói toán như thế hiểu lầm a. Cái kia lục giai chiêm tinh sư tự lẩm bẩm. Chợt hắn đã nhìn thấy linh giới một cơn chấn động, một tên áo bào trắng người tuổi trẻ đi ra. Người tuổi trẻ kia trên mặt tựa hồ có vô số phù văn thần bí giữ tượng trinh đè lên nhau, giống như vô tận vạn hoa đồng, một thoáng hấp dẫn hắn hết thảy tâm thần, vô cùng vô tận màu sắc tại trước mắt hắn đều nở rộ. Ba, chiêm tinh sư thần thoại thân thể căn bản là không có cách ngăn cản loại cấp bậc này. Khủng bố, hắn hai con người trực tiếp nổ tung. Một chút khó nói nên lời, không thể miêu tả đồ vật, đang nỗ lực tiến vào trong đầu của hắn. Thân thể của hắn bị xé nứt, hắn linh hồn bị xoắn nát, một chút đáng sợ tri thức đang sinh ra, tại lan tràn, đang nỗ lực sinh ra những người khác quyết, tiếp quản hắn hết thảy. Chiêm tinh sư thân thể không ngừng nổ tung, đồng thời tại miệng vết thương sinh trưởng ra nhuyễn trùng cùng xúc tu. Nhưng thần thoại thân thể đặc tính lại đang chủ động khôi phục những thương thế này, vòng đi vòng lại, khiến cho hắn giống như nhận ngàn đao bầm thây luân hồi cực hình. Thần nói, phải có ánh sáng. Holy Dominion, Nico cao giọng ngâm sướng, một tầng hào quang chói sáng, đem bọn hắn tất cả mọi người con mắt bao bọc, khiến cho bọn hắn cũng không còn cách nào nhìn thẳng thần. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hình người ánh sáng. Thế nhưng trước đó nhìn thẳng thần linh mà bị thương tổn chức nghiệp giả đã vô phương phục hồi như cũ, liền lần này cơ hồ liền báo tiêu liên bang gần nửa chiến lực. Vĩ đại thần linh, ngài muốn cùng quang minh chúa tể chấp trưởng hào quang nữ sĩ là địch sao? Holy Dominion, Nico nhìn chăm chú lấy người trước mặt hình hào quang, trầm giọng nói, sâu kiến, không muốn mưu toan dùng ngươi nhỏ bé tư tưởng để cân nhắc ta. Saoru lần nữa giơ bàn tay lên, đột nhiên, hắn hơi kinh ngạc, tâm tình của mình, tựa hồ hoàn toàn chính xác thay đổi không ít. Thành thần về sau, cao cao tại thượng, xem hết thảy thất giai trở xuống là sâu kiến. Đồng thời vừa rồi do trong lòng hiện ra một cỗ bạo ngược cảm xúc, trực tiếp liền muốn giết đi tất cả mọi người ở đây. Bản tính của ta bị lực lượng bóp méo sao? Không, chỉ là bởi vì thu hoạch được lực lượng khổng lồ, không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử tiến hành phá hư. Thật giống như tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới mong muốn khoe khoang một thoáng. Saoru tỉnh táo phân tích lấy tâm linh của mình. Đây là thành thần về sau. Hắn dùng tới trấn an chính mình một cái khiếu môn. Hắn muốn làm lực lượng chủ nhân, mà không phải lực lượng nô bộc. Ta là có mục đích hủy diệt, mà không phải vô ý thức phát tiết. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, nên động thủ vẫn là đến động thủ. Đặc biệt là ánh mắt quét qua, gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như cái kia tín ngưỡng lý luận bộ bộ trưởng Alfred, cùng với giáo hội bên trong, mấy cái khí tức làm hắn có chút quen thuộc. Hư hư thực thực Botley gia tộc tiên tổ thánh võ sĩ cùng thần chi thủ vệ. Bất quá, tại hắn trần chờ đoạn này quý giá trong thời gian, đối diện các chức nghiệp giả cuối cùng có phản ứng. Từng đạo thần thoại thân thể bày ra, đặc biệt là quang minh nữ thần giáo hội thánh trước đám người. Từng cái mọc ra bốn cặp, sáu đôi trắng noãn cánh chim lớn đại thiên sứ, xuất hiện tại bạch ưng hào chung quanh, giống như hộ hàng máy bay chiến đấu. Holy Dominion Nico tay nâng một bản thánh điển, lật ra toàn một trang mới. Thần nói, nhường phàm nhân quy về phàm nhân. Một chùm trắng noãn vầng sáng từ thánh điển nổi lên hiện. Rất nhiều thiên sứ nhận ra trì. Trên người hào quang một thoáng tăng vọt. Thần khí sao? Saoru đã nhìn ra, vị này giáo tông xuất ra thần khí. Cũng không phải là vì tiến công, chỉ là vì tranh thủ thời gian. Nhường bạch ưng hào thoát đi hắn khóa chặt. Một đám phàm nhân chức nghiệp giả, cùng thần linh tử đấu. Tuyệt không phải dũng khí, mà là kẻ ngu, chỉ cần có thể nhường bạch ưng hào linh giới xuyên qua năng lực phát động. Bọn hắn vẫn rất có khả năng chạy thoát, không đến thần lĩnh vực, dù cho cầm có thần khí, thì có ích lợi gì đâu. Saoru thương hại nhìn trên thuyền tất cả mọi người liếc mắt. Đột nhiên tay lấy ra quyển gia cừu, hắn không có thần khí. Nhưng bán thần khí cũng có thể gom góp dùng. Đồng thời, cũng có thể thử một chút nó mới triển lộ ra một hạng năng lực. Saoru dùng một loại vịnh ngâm ngữ điệu ngâm tụng dâng lên. Tại hắc ám trong thâm uyên, suy nghĩ tại dung nham ở giữa nhúc nhích. Hư thối cùng tử vong quanh quẩn chung quanh. Cự hạt tại hôi thối chỗ bên trong đi xuyên. Đây là sơ chương, yên tĩnh thơ. Nó tại yên tĩnh bên trong nở rộ, nhường ngươi linh rời khỏi thân thể, nghe được mỹ diệu thanh âm, nó đang mong đợi chi âm, bất luận người kia có tới hay không, là ngươi hoặc không phải ngươi, nó một mực tồn tại, đồng thời chắc chắn cùng thâm uyên cùng một chỗ lâu dài. Tại niệm tụng thơ đồng thời, Saoru bất ngờ bắt đầu bói toán, mộng linh giới, thâm uyên thơ. Bói toán, hết thảy trước đưa điều kiện đều thỏa mãn. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đi tới thâm uyên. Chân chính thâm uyên, một đạo đáng sợ vô cùng. Liền thần khí hào quang đều không thể che giấu đáng sợ thân ảnh hiển hiện. Dù cho không muốn nhìn thấy, lại thế nào che lấp, cũng khó có thể ngăn cản. Hắn xuất hiện tại hải thị thận lâu hư ảnh bên trong. Lại phảng phất trực tiếp xuất hiện tại đáy lòng của mỗi người. Ác ma, giáo tông đại nhân phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét. Gian trá lại hiện ra, đưa nữ thần các tín đồ đi gặp thâm uyên cùng ác ma. Ta còn thực sự là đủ ác thú vị đây này. Trong nháy mắt tiếp theo, Saoru lại xuất hiện tại mộng linh giới bên trong. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, hắn lần này khôi phục được càng nhanh. Thế nhưng những cái kia nữ thần tín đồ sao? Không có thần cấp độ, còn tao ngộ, gian trá. Ha ha, ta đây cũng không phải là đầu cơ trục lợi, chỉ là giỏi về mượn dùng sức mạnh. Saoru nói một mình một câu, thân ở mộng linh giới bên trong, đột nhiên lại đạt được một cái linh cảm. Tay hắn bên trên hiện ra một cái ngũ mang tinh huy hiệu. Vẻ mặt trở nên hơi ngưng trọng, làm sao đuổi cùng nhau? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.